Tà Vương Sử Phi, chương 112, Tà Vương Sử Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 37, Tà Vương Sử Phi Editor, Luna Hoang Ta tin tưởng. Hai giọng nữ đồng dạng thanh thúy dễ nghe phân biệt từ hai phương hướng truyền ra, người xem náo nhiệt vây chung quanh đều nhìn quanh, trong lúc đó hai nữ tử từ phía sau tiểu cô nương, còn có bên tay trái trong đám người đi ra. Một tướng mạo thường thường, nhưng khí chất phi phàm, luôn có một loại khí độ cho người muốn nhìn kỹ, vưu kỳ đôi mắt sáng sủa như bảo thạch kia quả thực có thể đơn giản tác động nhân tâm. Nam nhân đứng bên người dáng dấp mặc dù không có quá mức tuấn tú, khí vũ lại hết sức hiên ngang, xem ra là một đôi phu thê thập phần xứng. Bên kia cô nương đi ra lớn lên thập phần tiêu chí, ăn mặc rất thỏa đáng, vừa nhìn cũng biết là đại gia khuê tú thế nhưng trên mặt không có nửa điểm xấu hổ của đại gia khuê tú. Vị cô nương này lớn lên thật là mỹ thế nào cũng muốn cùng bổn công tử uống rượu. Nếu nói công tử thấy nhân gia xinh đẹp liền nhất thời sắc tâm thật không có để ý tới Địch Diên Diên, là trực tiếp đi tới bên người vị cô nương xinh đẹp kia, bất quá còn chưa có tới gần, liền bị tiểu cô nương lùn phía sau cô nương kia đi tới một kiếm để ngang cổ, sợ đến vội vã lui lại mấy bước. Ngươi, Tỏa Ngọc, chỉ thấy cô nương nhẹ nhàng nói ra hai chữ tiểu cô nương kia liền thu hồi kiếm, chỉ là vẫn như cũ che ở trước người của cô nương xinh đẹp. Tỷ tỷ, bọn họ đoạt bạc ngươi cho ta. Hai thỏi bạc kia, quay đầu thấy Địch Diên Diên, liền như thấy cứu thế chủ vọt tới, có thể là bị sợ hãi, cũng có thể là bởi vì bạc bị đoạt sợ không cầm về được tiểu cô nương tự muốn khóc lên. Người nhà đầu chết tiệt kia, nhìn qua ai là chủ nhân của bạc này, tất cả mọi người thấy, ngươi còn ở nơi này nói mò, cẩn thận bổn công tử sẽ không bỏ qua ngươi. Vị công tử kia kiêu ngạo không gì sánh được, tựa hồ mất hết sợ đối với hành động của tiểu cô nương lúc nãy, hiện tại khôi phục lại. Người chung quanh cũng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn nhãn thần cũng biết bọn họ đều là tin vị công tử kia. Nhưng ai cũng không có lên tiếng, dù sao một hài tử chưa 10 tuổi, cho dù làm thêm ít nhiều việc đi nữa, cũng không thể có số tiền kia được. Hai thỏi bạc từ là chúng ta cho tiểu cô nương này. Thanh âm của Địch Diên Diên vừa ra, tất cả mọi người nhất thời oai nhiên, nhìn Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong tuy rằng ăn mặc cũng không khoa trương, nhan sắc y phục cũng phi thường mộc mạc, nhưng không khó nhìn ra vật liệu may mặc kim quý, thợ khéo tinh tế. Mà nhẫn trên tay hai người đeo càng giá trị xa xỉ. Nên, mọi người liền bắt đầu thiên hướng tin tưởng tiểu cô nương kia, theo lý thuyết hai người kia nên có thể tin lớn hơn một chút. Người bớt ở chỗ này nói bậy, muốn tham hai thỏi bạc này, mộng tưởng đẹp. Tuy rằng cũng khiếp sợ nhãn thần băng lãnh của Tà Vô Phong, nhưng vì cuộc sống tốt đẹp của một tháng sau này, hắn bất cứ mọi giá. Bạc là rơi từ trên người nữ hài này, ta đây thấy thanh thanh sờ sờ. Cô nương tướng mạo xinh đẹp kiên định nói, căn bản không có bị nam nhân lưu manh này dọa phải. Vị cô nương này cũng không thể nói chuyện như vậy, hai lưỡng này rõ ràng chính là của công tử nhà ta, lẽ nào ngươi xem thấy nha đầu chết tiệt kia sẽ có 100 lượng bạc này. Thấy công tử nhà mình nhìn vị cô nương xinh đẹp kia nói không ra lời, người hầu kia hát đệm nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tiểu cô nương đứng ở trước mặt Địch Diên Diên cũng không có nói cái gì, bất quá Tà Vô Phong lại biết Diên Diên là muốn xem thật kỹ một chút vị cô nương kia rốt cuộc là muốn chứng minh bạc là nàng cho tiểu cô nương kia như thế nào. Đúng vậy, có chừng 100 lượng bạc, vị công tử kia lại sao có thể có nhiều tiền như vậy. Cô nương chẳng thèm cười, thậm chí nhìn cũng không có nhìn tới đôi chủ tớ hai người một mắt. Cô nương, nói phải có chút căn cứ, nếu như 100 lượng bạc này không phải của ta, chẳng lẽ còn là của nha đầu chết tiệt kia? Nam nhân thấp hèn kia đang chuẩn bị tiến thêm một bước đến chỗ cô nương, nhìn thấy tiểu cô nương kia lại muốn giơ thanh kiếm, hắn liền dừng lại. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người, hay lỗ tai điếc? Bạc này là vị phu nhân kia cho tiểu nữ hài. Địch Diên Diên nghe hai chữ phu nhân, hóa đá tại chỗ, nguyên lai, trong mắt vị mỹ nữ kia, mình đã thăng cấp làm phu nhân. Bất quá nghĩ lại, ở thời đại này, nếu không phải phu thê, giữa nam nữ nào có thân mật như vậy, càng không thể nào quang minh chính đại đi ở trên đường cái như vậy. Bất quá, Địch Diên Diên vẫn đang xem trọng mỹ nữ này, trực tiếp như vậy nói ra trực tiếp như vậy, quả thực liền nói ra lời trong lòng nàng muốn nói. Nhìn bộ dáng của nàng, có thể so sánh với bổn công tử có tiền. Còn hào phóng như vậy cho nha đầu chết tiệt kia 100 lượng bạc. Nói ra ai tin, nói đến đây tựa hồ tiện nam nhân kia vẫn như cũ hung hữu thành túc. Đích sắc Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong hôm nay mặc cũng không tiên diễm, mà tướng mạo cũng bình thường, không hề có một chút đại quý, cũng chính là thân rộng thể béo. Nhưng người chung quanh từ chi tiết bên trong đều có thể đoán ra, hai người bọn họ phi phú tức quý. Chỉ là tiện nam nhân kia, mắt mọc trên cao, cái gì đều nhìn không thấy. ở đây chỉ sợ cũng ngươi nhìn không thấy, lại nói ngươi, trên người ngay cả ngọc bội đáng giá tiền nhất cũng không quá 10 lượng bạc, hay trong nhà có chút tiền như vậy, bất quá làm sao có thể so với người ta. Chấm, trong lòng Địch Diên Diên ai thán, vị cô nương này hảo nhãn lực, tuy rằng tiện nam nhân là này ăn mặc là một công tử ca, bất quá hết thảy đều là che mắt người, khối ngọc bội kia là quý nhất trên người, chưa tới 10 lượng bạc. Ngươi không để cho ta là cái dạng này, trên người là không thể mang theo nhiều ngân lượng như vậy. Mới mở miệng tiện nam nhân kia cảm thấy tự mình nói sai, nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục nói. Cho dù ngươi thật có nhiều ngân lượng như vậy, ngươi lại làm sao chứng minh đây là của ngươi? Ta có biện pháp chứng minh, ngân lượng này nhất định không phải từ trên người ngươi rớt xuống. Tốt, ngươi có biện pháp nào chứng minh? Nói đến đây, vị tiện nam nhân kia thì càng thêm đắc ý, người nào không biết ngân lượng là không có tiêu ký, ai có thể nói ra ngân lượng này đến tột cùng là của người nào? Để ngừa các ngươi làm bộ trước đặt ngân lượng dưới đất, nếu ngươi có thể chứng thực ngân lượng là của ngươi, ngươi cầm về đi, nếu không thể, ngươi liền để vật quy nguyên chủ. Chỉ thấy tiện nam nhân gật đầu hướng người hầu của mình ý bảo, để hắn làm theo lời của nữ nhân này, bất quá là để ngân lượng dưới đất, nhiều người nhìn như vậy, các nàng cũng sẽ không chơi ra hoa chiêu gì. Tướng công, ngươi lấy thêm một đỉnh bạc ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy thuyết pháp của cô nương kia, Địch Diên Diên liền biết nàng nghĩ đến cái gì, chỉ là không biết vì sao vị mỹ nữ này có thể lợi hại như vậy, bất quá chuyện trong nháy mắt nàng cũng đủ thấy rõ ràng như vậy. Bất quá thanh âm của Địch Diên Diên rất nhỏ, chỉ Tà Vô Phong có bên cạnh nghe được, mà Tà Vô Phong tự hồ cũng minh bạch nguyên ý của vị cô nương kia, nên cũng rất nhanh phối hợp lấy thêm ra một thỏi bạc. Nhìn ngươi muốn chơi hoa chiêu gì? Tốt lắm, ngươi nói một chút, bà có tiêu ký gì? Quả nhiên, cô nương nói ra ngoài tưởng tượng của mọi người, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có chứng cứ gì, chỉ là không có nghĩ đến, nói ngân lượng có tiêu ký gì, nhưng ngân lượng bạch hoa hoa này lẳng lặng đặt ở trên mặt đất, nào có tiêu ký gì đáng nói, bất quá chỉ là dưới đáy in tên cửa hàng bạc, trừ cái đó ra, bà căn bản không có cái gì đặc biệt. Hơn nữa chính là cửa hàng bạc Phượng Dạ Quốc, bất quá có cửa hàng bạc của quan gia làm ngân lượng, căn bản không thể so sánh. Tiêu ký, ha ha, người đang nói đùa sao? Có tiêu ký gì, ngân lượng này sẽ có tiêu ký. Gì, đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy, ngân lượng này không có bất kỳ tiêu ký, các ngươi đã có thể thua tâm phục khẩu phục chứ. Chủ tớ hai người thoải mái cười to, nguyên bản còn tưởng rằng vị đại mỹ nữ tràn đầy tự tin này sẽ nói cái gì cố ý làm khó dễ, không nghĩ tới, đều bất quá là một nữ nhân ngu xuẩn. Cái này người sai rồi. Nói đến đây, mỹ nữ chuyển hướng Địch Diên Diên bên kia, nhìn thấy Địch Diên Diên gật đầu, liền tiếp tục nói. Bạc là có tiêu ký, chính là tiêu ký cửa hàng bạc của quan phủ. Bất quá, không phải là cái ngươi tưởng tượng, mà là tiêu ký cửa hàng bạc của Mỹ Quốc. Vậy hai nhà cửa hàng bạc hoàn toàn bất đồng, tiêu ký tự nhiên sẽ không tương đồng, mà người Mỹ Quốc ở Phượng Dạ Quốc buôn bán không nhiều lắm, hơn nữa bạc của Mỹ Quốc chảy vào Phượng Dạ Quốc cũng sẽ giao cho cửa hàng bạc, có thể tài năng ở Phượng Dạ Quốc trực tiếp sử dụng ngân lượng của Mỹ Quốc liền chỉ có thành viên hoàng thất của Mỹ Quốc. Như vậy nếu vị cô nương này nói là thật, phu phụ tuổi còn trẻ trước mắt vừa nói cho bạc tiểu cô nương này là người trong hoàng thất Mỹ Quốc. Hơn nữa, sẽ không phải vừa rồi là lại mặt phu phụ Tà Vương. Nếu thật sự là như thế, như vậy, nhưng không có khả năng a, không phải nói phu phụ Tà Vương dung mạo tuyệt thế vô song sao? Tại sao lại là bình thường như trước mắt không có gì lạ? Mọi người ở đây vẫn còn đang đoán, Địch Diên Diên lấy bạc trong tay Tà Vô Phong hướng người chung quanh nhẹ nhàng giơ lên. Chúng ta bất quá là thị vệ thị nữ bên người phu phụ Tà Vương, những bạc này đều là phu phụ Tà Vương ban cho, đây liền đủ để chứng minh, vị tiểu cô nương này không có nói sai, nàng mới là chủ nhân thực sự của hai thỏi bạc này. Một câu nói của Địch Diên Diên bỏ đi nghi ngờ của mọi người, bất quá vị mỹ nữ kia, vẫn như cũ như có điều suy nghĩ nhìn nàng, đôi mắt linh động có thâm ý, nhìn cái gì còn không đi. Vị người hầu kia rõ ràng bị dọa đến, tiện nam nhân kia cảm thấy cũng nữa ngây ngô không được, liền lôi kéo người hầu lập tức ly khai. Tiểu muội muội cất bạc đi. Mỹ nữ đem bạc từ dưới đất cầm lên, lau lau, sau đó đặt ở trên tay của tiểu muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ngẩng đầu, đối diện Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong, đôi mắt là có chút sùng bái nhìn Địch Diên Diên, tựa hồ bên trong càng nhiều hơn chính là tôn kính cùng sung sướng. Tựa hồ có thật nhiều lời muốn nói, lại tuyệt không sốt ruột nói ra. Nhìn ánh mắt tự tin kia, Địch Diên Diên rất thích, nói không chừng, sẽ có thêm một vị bằng hữu. Người tựa hồ còn nói ra suy nghĩ của mình, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện chứ. Tiểu muội muội, hiện tại không sao, sẽ không có người muốn đoạt bạc của ngươi, vẫn là tỷ tỷ tiễn ngươi về nhà. Địch Diên Diên nhìn ra được vị mỹ nữ kia có chuyện muốn nói với mình, thậm chí nàng càng lý giải thân phận của mình, bất quá, Địch Diên Diên cũng không phải rất nóng ruột. Tỷ tỷ, chúng ta đây mau trở về đi thôi. Ta sợ cha sẽ về nhà, để lời nói ngoài. Cảm tạ các vị chi chi. Thật vất vả ngồi xuống viết văn, tối hôm nay về nhà đã khuya ni, không có ý tứ. Cách chương.